Chương 3096, Đại tự tại chiếc nhẫn. Thế là, mắt thấy, sau một khắc, Trần Phong liền bị giết. Tang Tử Tấn trên mặt đã là lộ ra đắc ý nụ cười. Mà bỗng nhiên, ngay lúc này, tại vào cốc lối vào chỗ, một tiếng kiều xá truyền đến, Tang Tử Tấn, ngươi dám giết Trần Phong, Khiếu Nguyệt trưởng lão liền dám chém giết các ngươi toàn trên đỉnh bên dưới. Nghe được câu này về sau, Tang Tử Tấn trong nháy mắt sững sờ, ngốc tại nơi đó. Tiếp theo, thế công của hắn dừng lại. Của hắn trong ánh mắt phảng phất có hỏa diễm tại thiêu đốt, lóe ra khó nói lên lời ngoan độc quan mang, cả người lập tức liền hung ác tới cực điểm, táo bạo tới cực điểm, cũng là muốn giết chóc tới cực điểm. Hắn phảng phất lập tức tâm tình liền thay đổi, biến thành một cái từ địa ngục bỏ ra tới ác ma đồng dạng. Hiển nhiên, câu nói này đã là triệt để chọc giận hắn. Mà lúc này đây, thế công của hắn tự nhiên cũng là ngừng lại. Hắn chậm rãi quay người nhìn về phía cửa vào sơn cốc chỗ, chỉ gặp một cái lục sam nữ tử lấy cực nhanh tốc độ hướng về cái này một bên mà đến. Trong nháy mắt, đã đến hai người trước đó. Thấy được nàng về sau, Trần Phong một tiếng kinh hô, sao ngươi lại tới đây, hoa lánh xương nguyên lai, tới cái này lục sam nữ tử, dung mạo xinh đẹp, cực kỳ kiểu mị. Thế nhưng là trên mặt nhưng lại lộ ra không nói được đoan trang hào phóng, chính là hoa lánh xương. Hoa lánh xương nhìn thật sâu hắn một chút, nhẹ giọng nói ra, Trần Sư Huynh, ngươi có việc, ta sao có thể không đến này lúc. Tang Tử Tấn nhìn chằm chằm hoa lánh xương, sắc mặt âm lánh vô cùng, tiểu tiện nhân, ngươi mới vừa nói cái gì ta nói, ngươi nếu là dám động Trần Phong một cọng lông măng, Khiếu Nguyệt trưởng lao nhất định sẽ đem bọn ngươi toàn trên đỉnh chạm xuống giết hầu như không còn tang. Tử Tấn theo dõi hắn nói ra, ta không tin. Kỳ thực ta cũng không tin. Tang Tử Tấn trên mặt nghiêm nghị bỗng nhiên biến mất không thấy. Thay vào đó thì là một tia danh manh ý cười, thế nhưng là, ta nếu là vừa rồi không nói như vậy, làm sao có thể trấn nhiếp ở ngươi, ngươi làm sao lại dừng tay lâu nguyên lai, nàng mới vừa nói câu này, thuần túy chính là vì hù dọa Tang Tử Tấn. Tang Tử Tấn trong nháy mắt nổi giận, có một loại bị chơi xỏ cảm giác. Hắn nghiêm nghị giống nói, tiểu tiện nhân, ngươi muốn chết nói, hắn chính là một kiếm hướng về Hoa Lãnh Xương đâm tới. Hoa Lãnh Xương hít một hơi thật dài khí. Nàng biết mình tuyệt đối không thể nào là Tang Tử Tấn đối thủ. Lấy Trần Phong thực lực đều bị Tang Tử Tấn đánh cho thê thảm như thế, chớ nói chi là nàng. Bất quá, Hoa Lãnh Xương tự nhiên đến có chuẩn bị, nàng trong tay phải lật ra tới một cái nho nhỏ bạch ngọc liên hoa. Cái này bạch ngọc liên hoa gặp gió liền trướng, trong nháy mắt liền đã biến thành khoảng chừng khoảng một trượng đường kính, độ cao thì là đạt đến 2 mét, đưa nàng vây ở trung gian. Thế là, Tang Tử Tấn cái này một kiếm, bột một tiếng, trực tiếp đâm vào cái này bạch ngọc liên hoa phía trên. Bạch ngọc liên hoa quang mang lấp lóe, khí thế cực mạnh, hiển nhiên cũng là một cái phi thường cường đại đồ pho nở dê hô. Nhưng là, lại căn bản ngăn không được. Tang Tử Tấn một kiếm trực tiếp đem đánh nát. Tang Tử Tấn sắc mặt dữ tợn, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bao nhiêu kiện dạng này đồ pho nở dê hô có thể chống đỡ được ta cái này một kiếm đồ pho nở dê hô. Thế nhưng là không nhiều. Ta cũng không tin ngươi trên thân còn vô cùng vô tận nói, lại một kiếm đâm đi ra. Mà lần này, Hoa Lãnh Xương đã là không có đồ pho nở dê hô có thể dùng. Giống như là vừa rồi cái kia vậy chân quý đồ pho nở dê hô, nàng cũng chỉ có một cái mà thôi. Này lúc, trong mắt của hắn quang mang lấp lóe, phảng phất hạ quyết định gì đồng dạng. Đồng nhiên ở giữa, sờ tay vào ngực, sau đó lấy ra một cái đồ vật. Cái này đồ vật, nhìn. Chính là một chiếc nhẫn dáng vẻ, nhưng là lớn nhỏ lại cùng vòng tay không chênh lệch nhiều. Nhìn, giống như là đồng thau chế tạo, có chút cổ sơ, tại bên trên, có từng bước pháp phù. Cái này đồ vật vừa lấy ra, Trần Phong lại đột nhiên trong lòng co rụt lại. Của hắn trong đan điền, 889 ngày cùng một chỗ xoay tròn, hàng long la hán chi lực đống nhiên trào lên, như là dao động sóng biển đồng dạng mãnh liệt lưu động. Bọn hắn cho Trần Phong cảm giác, chính là vô cùng kích động. Hưng phấn tới cực điểm. Mà bọn hắn hưng phấn ngọn nguồn thì chính là, Hoa Lãnh Xương trong tay khối này đồng thau chiếc nhẫn Trần Phong rung động trong lòng vô cùng. Hiển nhiên, Hoa Lãnh Xương lấy ra cái này đồng thau chiếc nhẫn, cùng hắn hàng long la hán chi lực có quan hệ lớn lao. Không, phải nói, là cùng Phật gia có quan hệ lớn lao. Hắn cái này đồ vật, chẳng lẽ là cái gì thượng cổ Phật gia bí bảo sao? Nhưng là, hiện tại Trần Phong đã không lo được những thứ này. Hắn càng để ý, là Hoa Lãnh Xương an nguy. Hắn kinh hô nói, Hoa sư muội, tranh thủ thời gian ngăn trở cái này một kiếm á. Chỉ là, này lúc, Hoa Lãnh Xương lại là bỗng nhiên nhìn lấy Trần Phong, sáng chói cười một tiếng. Sau đó, nàng cũng không có đem cái kia nhìn liền biết rõ phi thường cường đại đồng thau chiếc nhẫn dùng tại chính mình trên thân, ngược lại là vung tay lên một cái, trực tiếp hướng về Trần Phong ném tới. Cái kia đồng thau chiếc nhẫn trên không trung cấp tốc nở lớn, trong nháy mắt liền biến thành khoảng chừng 5 thước phương viên, phi thường cực đại. Sau đó, đi thẳng tới Trần Phong bên cạnh một bên, đem Trần Phong tính cả phía sau hắn thanh mạc vụ linh còn có Trần Phong vai đầu tuyết gió đều cho cuốn tại bên trong. Sau một khắc, Trần Phong chính là cảm giác mình trước mặt một vùng tăm tối. Không phải thị giác bên trên hắc ám, không là cái gì đồ vật đều không thấy được, mà giống như là cái kia tất cả cảm giác, toàn bộ bị phong ấn đồng dạng, cái gì đều không cảm giác được. Trần Phong trong lòng kinh hãi vô cùng, đây là có chuyện gì vào thời khắc này, Hoa Lãnh Xương cái kia gấp rút vô cùng âm thanh truyền tới. Trong thanh âm của nàng một mảnh lo lắng, Trần Sư Huynh, mau nói, ngươi muốn đi nơi nào nói một cái mục đích địa nhanh không cần có bất kỳ do dự mau nói mục đích của ngươi địa. Trần Phong nghe thấy nàng cái kia thanh âm lo lắng, chính là biết rõ nàng lúc này là bực nào cấp bách. Thế là, hắn không có chút do dự nào, trực tiếp đem trong lòng lóe lên cái thứ nhất suy nghĩ nói ra, Nam Hoàng Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm tầng thứ hai mà Trần Phong vừa mới nói ra câu nói này cái này suy nghĩ, đống nhiên ở giữa, phịch một tiếng, hắn cảm giác mình trước mặt phảng phất nổ vang một cái buôn lôi đồng dạng. Lập tức, chỗ có đồ vật toàn đều không thấy, cái kia hắc ám cũng giống như đều biến mất, trước mắt xuất hiện một cái huyền cơ không gian. Cái không gian này, tại cấp tốc xoay tròn lấy, tựa hồ muốn đánh thông cái gì đồng dạng. Lúc này, chỉ có Hoa Lãnh Xương cái kia cười khanh khách âm thanh truyền đến, Trần Sư Huynh, ta cái này đại tự tại chiếc nhẫn, thế nhưng là Phật môn bí bảo, năm đó từ thập phương trong rừng chạy ra, ta rất là phí hết một phen tâm tư mới đến, bảo bối ghê gớm. Lần này lại bởi vì ngươi mà tổn hại, ngươi quay đầu cần phải bồi ta. Tựa hồ mắt thấy Trần Phong vô sự, nàng buông lòng rất nhiều, nói chuyện ngựa khí cu nở dê rất nhẹ nhàng. Lời còn chưa dứt, trong nháy mắt đoạn tuyệt. Cái không gian này trực tiếp phá nát. Trần Phong trước mắt một mảnh đen nhánh, trong nháy mắt cái gì đều không thấy được. Sau một khắc, cái kia cô manh liệt chi cực thời không điên đảo cảm giác truyền tới. Trần Phong đối với loại cảm giác này đã là cực kỳ quen thuộc. Tại sau một lát, đồng nhiên, loại cảm giác này cu nở dê biến mất. Sau một khắc, Trần Phong cảm giác, phịch một tiếng, chính mình trùng điệp đâm vào trên mặt đất.